Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, lên đường. Nhưng là muốn giả dạng làm loại kia cấp cao nhất thiên tài đại lão. Hắn thật đúng là không có năng lực này. Căn cứ đi một bước nhìn một bước ý nghĩ. Mật Bình mặc dù không ôm ấp hy vọng, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Kết thúc trò chuyện đằng sau, U Mị cũng không lại chờ đợi, lập tức rời khỏi Mật Bình phòng nhỏ, để có một tia khác nỗi lòng thanh niên nam tử, trong lòng thất vọng mất mát, từ bỏ nhàm chán vọng tưởng. Mật Bình biết thiên tài cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch là thế nào, một đạo rộng lớn hồng câu tương giao quỹ tích nơi này dịch ra. Đằng sau cơ hồ không tiếp tục tụ tập tại một điểm khả năng. Rời khỏi lửng mật tộc đằng sau, U Mị nghênh ngang đi ngang qua thú tộc hạch tâm chi địa. Sau đó trùng hợp gặp một mặt buồn khổ Hổ Uy Nghiêm. Nhìn thấy cái này để hắn động tâm muội tử, Hổ Uy Nghiêm mừng rỡ, sau đó bước nhanh đi lên phía trước. U Mị mỹ nhân, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Làm sao một mực không có trông thấy ngươi? Ta ngay tại Thánh Sơn bên ngoài quan sát đại điển. Biểu hiện của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, giống như cười mà không phải cười nói ra lời nói này. U Mị ý tứ biểu hiện rất rõ ràng, phát giác được trong lời nói của nàng trêu chọc đằng sau. Hổ Uy Nghiêm quả nhiên mặt đỏ lên, ấp úng không biết như thế nào giải thích. Lần này hắn thế nhưng là lão mất mặt, thân là hổ tộc tộc trưởng chi tử, thậm chí ngay cả người thắng sau cùng thân phận đều không có cầm tới. Vận khí không tốt hắn, bị một mảnh đất bên trên tảng đá lớn dậy làm người. Đằng sau liền trơn tru rút lui, bất quá cái này không phải giải thích lý do, hắn muốn thật coi đây là lấy cớ, nói không chừng càng thêm trêu chọc người khác khinh thường. Mắt thấy hắn cái này tấm uất ức dạng, Đai Ly không có buông tha trêu chọc cái này lão hỏa bạn cơ hội. Tiếp tục giả vờ làm không thèm để ý bộ dáng nói ra ý nghĩ của mình. Ta nhìn, vẫn là Mật Bình tương đối lợi hại, chí ít so với các ngươi những thứ này cái gọi là thượng tộc thiên tài mạnh hơn nhiều. Kia là, trùng hợp mà thôi, chúng ta thượng tộc thiên tài cũng không phải toàn bộ tham gia lần này đại điển. Còn có một chút mạnh mẽ phi thường cao thủ, tại trong tộc bế quan tu luyện chưa hề đi ra, bằng không thì cũng sẽ không để cho tiểu tử kia một người đoạt tất cả danh tiếng. Các ngươi là đại tộc, tài nguyên bao no phía dưới, thực lực mạnh không phải hẳn là sao? Mật Bình không có những điều kiện này, đạt tới cấp độ này mới là thật thiên phú siêu nhân. Cái đó là, kia là, mặc dù U Mị lời nói có chút rảo biện chi nghi, nhưng là Hổ Uy Nghiêm thật nghĩ không ra cái gì tốt hơn cãi lại lý do. Sau đó chỉ có thể nhìn mỹ nữ đi xa thân ảnh. Nỗi khổ trong lòng chát chát lộ rõ trên mặt. Tìm xong cuối cùng này một cái việc vui, U Mị liền tốc độ cao nhất toàn bộ triển khai tiến hành đi đường. Thẳng đến rời khỏi hạch tâm địa vực, hắn mới thả chậm bước chân, đem mặt khác trùng nữ phóng ra. Lần này tại thú tộc hạch tâm lữ đồ, để Đai Ly biết một chủng tộc chân chính thực lực là cỡ nào cường hãn. Mặc dù không biết có hay không 10 cấp tồn tại, nhưng là cấp 9 cực hạn đại lão, hắn đều gặp được nhiều như vậy. Không biết Vũ Hồn Vương Quốc có hay không nhiều như vậy cấp 9 cao thủ. Nghe được Đai Ly tự lẩm bẩm, Emilia lập tức đưa cho giải đáp, có, vô luận là nhân tộc, vẫn là hải tộc, đều có loại này cực mạnh tồn tại. Nhân tộc 4 nước lớn nhà, chí ít hơn 10 vị đỉnh phong cao thủ, không phải vậy chỗ trong đại lục ở giữa nhân loại, làm sao có thể thu hoạch được địa vị hôm nay? Phải, cũng không nên xem thường trên đại lục thế lực, chúng ta hải tộc vị trí hạch tâm cao thủ cũng không thiếu. Xen vào một câu miệng về sau, Lia cũng a rồi địa, nói ra bên trong tộc mình cao thủ đại khái tình huống. Mặc dù đây không phải cái gì cơ mật, nhưng là đối với nhỏ mỹ nhân ngư loại này đem bị người cường đại xem như chính mình khoe khoang vốn liếng cách làm, Momo vẫn là rất bất mãn nheo nheo nàng thịt mặt. Đối với thế giới này cấp cao chiến lực, ngoại trừ một lòng đầu nhập thức ăn ngon ôm ấp, vui đến quên cả trời đất tiểu la lị, những người khác rất có hứng thú. Sau đó quay chung quanh cái đề tài này, từ nữ líu díu hàn huyên nửa ngày, ngược lại đem Đai Ly đặt xuống tại một bên. Bất quá Đai Ly cũng không có để ý, một bên nhận biết hồn lực của mình tiến độ tu luyện, vừa quan sát thanh toán Thánh Sơn ban thưởng, tam sắc quang cầu còn lại một nửa, đầy đủ chính mình tấn thăng đến 5 cấp cao đẳng trình độ cần thiết năng lượng. Mà thất thải quang đoàn, Đai Ly còn không có hấp thu, đối với công hiệu quả cũng không hiểu biết. Nghĩ tới đây, Đai Ly từ trong không gian rút ra một tia hào quang 7 màu, trực tiếp thu nhập trong đan điền. Lúc này Mikoto cùng Kaguya đều ở bên ngoài thả bản thân, bởi vậy cũng không người nào biết Đai Ly đang làm cái gì. Thất thải quang đoàn vừa tiến vào đan điền, liền như là tại thùng thuốc nổ bên trong ném đi một tia lửa tử, trong nháy mắt đốt lên Đai Ly hồn lực. Không có hắn lên tiếng kinh hô, loại này bạo tạc hiệu quả liền trong nháy mắt biến mất. Đồng thời Đai Ly hồn lực cũng có một chút xíu khác biệt. Nhìn xem hai tay huy vũ một cái, sau đó liền không có động tác khác Đai Ly, trùng nữ nghi ngờ trong nháy mắt đằng sau, liền không quan tâm hắn phát sinh cái gì thần kinh. Có lần này trải nghiệm, Đai Ly đằng sau nếm thử cũng không kinh hãi đến đâu tiểu quái. Vì tra ra cái này tia biến hóa, Đai Ly không ngừng hướng trong đan điền chuyển vận thất thải quang đoàn, muốn góp gió thành bão, để biến hóa rõ ràng, ngay từ đầu một chút xíu đưa, đằng sau chờ thích ứng đằng sau. Đai Ly có thể duy nhất một lần chuyển vận rất nhiều, mà không làm cho hồn lực bạo tẩu. Theo thất thải quang đoàn càng hấp thu càng nhiều, Đai Ly phát hiện vốn là tím bên trong xen lẫn màu xanh lá đan điền, lúc này vậy mà biến thành 7 màu bộ dáng. Dưới tình huống bình thường, theo hồn sư đẳng cấp tăng lên, đan điền màu tím bên trong xen lẫn nhan sắc, vốn hẳn nên do trắng, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh, xanh thảm, tím, hồng, vàng theo thứ tự thay đổi. Nhưng là giờ phút này loại thất thải quang đoàn lại có thể bài trừ loại này quy tắc, để Đai Ly đan điền phát sinh dị biến. Việc này vô cùng để cho người ta kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một chút, Đai Ly đột nhiên linh quang lóe lên, bắt lấy một cái trọng điểm. Trước đó nghe nói Thánh Sơn là thú tộc thánh thú tấn thăng nơi ở. Như vậy cái này thất thải quang đoàn rất có thể cùng thánh thú bản thân có quan hệ. Thánh thú là trong truyền thuyết siêu việt thần thú, siêu việt 10 cấp tồn tại. Đã loại này cất ở đây sao mạnh. Như vậy nói không biết cái này chùm sáng chính là trình hắn trên người năng lực. Dựa theo cái này tất cả nhan sắc sắp xếp, tấn cấp đến thánh cấp đằng sau, hồn lực nói không chừng liền sẽ biến thành thất thải chi sắc. Nếu như đây là thánh thú hồn lực, như vậy hết thảy đều rất rõ ràng. Thần cấp tồn tại có thể tiếp xúc đến bản nguyên, cũng lợi dụng bản nguyên cường hóa chính mình. Như vậy thánh cấp có lẽ chính là nắm giữ nhiều loại bản nguyên, có thể hoàn mỹ sử dụng bản nguyên tồn tại. Hồn lực của bọn họ bên trong nhiễm nhiều loại bản nguyên khí tức, đó cũng là chuyện rất bình thường. Ngay cả Đai Ly chính mình, tại thời gian dài sử dụng cầu đạo ngọc diễn biến sơn trại bản nguyên đằng sau, hắn hồn lực đều có thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Lần này đan điền dị biến, rất có thể chính là trước đó tích lũy, tăng thêm thánh thú hồn lực làm kíp nổ, mới có hiện tại hiệu quả. Dù sao hắn nhưng không có nghe nói qua, dĩ vãng thú tộc đại điển đám người thắng hấp thu thất thải quang đoàn sau có phát sinh cái gì dị biến. Bất quá thánh thú đến cùng có phải hay không như thế tồn tại, cùng Bản Nguyên quan hệ có bao nhiêu mật thiết. Đai Ly hiện tại không có đầu mối, cũng vô pháp khảo chứng. Suy nghĩ lung tung trò chuyện lấy nhục thể đằng sau, hắn liền ngừng không có ý nghĩa hành vi, chuyên tâm hấp thu thất thải quang đoàn, đem thất thải quang đoàn xem như thánh thú hồn lực đằng sau. Đai Ly đối với loại này dị biến mỗi loại thêm hứng thú rạt rào. Mặc dù rất kỳ quái chính là hấp thu thánh thú hồn lực lúc chính mình bản thân hồn lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng là xác nhận hiệu quả cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Mặt trời mọc mặt trời lặn, mấy người như đồng du chơi, tại rộng lớn thú vực bên trong chậm rãi tiến lên, đương nhiên mấy người tu luyện cũng không có chỉ hoãn xuống. Lần này bởi vì thực lực không đủ, không có ngụy trang năng lực chờ một hệ liệt nguyên nhân, các nàng hối hận bỏ qua lần này thịnh đại thánh điển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,